Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 30, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông mặc vest với vẻ ngoài hiền lành, viên chức nhà nước Dung Bin, ngồi khoanh chân trên hiên gỗ, chăm chú quan sát màn trình diễn lăn lộn phản kháng của người thợ thủ công hạng S duy nhất trên thế giới đang nằm trên mặt đất. Cho tôi viên đá ma thuật đó. À, Hong Ye Song SC. Anh chẳng thấy gì cả đâu. À, lấy cho tôi đi. Hắn giãy giụa tay chân như đứa trẻ đang quấy khóc trong khu vực đồ chơi của cửa hàng. Với một cái vẫy tay, Dung Bin ra hiệu cho một nhân viên của Cục Quản lý Thức Tỉnh đứng ở lối vào ngôi nhà truyền thống tiến lại cúi chào. Dung Bin khẽ thì thầm. Từ khi nào mà làng Giang In lại có wifi mạnh đến thế nhỉ? Không phải đã ngắt wifi lúc đưa Hong Ye Song SC vào đây lần này sao? Tất nhiên là chúng tôi đã ngắt, nhưng Lisa Young SC đã kết nối lại toàn bộ hệ thống liên lạc và wifi. Đổi lại là yêu cầu chế tạo găng tay. Tên đó đúng là không giúp gì cả. Ngắt wifi chỗ này ngay khi dự án kết thúc. Vâng, đã hiểu. Và có vẻ thông tin này đến từ kênh thợ săn. Chuyện viên đá ma thuật lan truyền khắp các kênh rồi. Dù đã yêu cầu hợp tác, họ chẳng có chút đạo đức kinh doanh nào cả. Ngay cả khi Dung Bin bĩu môi, khẽ thở dài, thì Hong Ye Song vẫn liên tục lẩm bẩm một câu như cái máy hỏng. Tôi muốn lên Seoul, cho tôi viên đá ma thuật. Thật đấy, anh đã yêu cầu bị nhốt ở Jirizan mà. Thưa anh không được ra ngoài cho đến khi hoàn thành tất cả vũ khí. Người đàn ông lăn lộn trên đất, mặc áo lông trắng, không ai khác chính là Hong Ye Song, xếp hạng thứ 7 ở Hàn Quốc và là thợ thủ công hạng S duy nhất. Được biết đến như thiên tài, 6 năm trước, một cánh cổng mở ra ngay trong khuôn viên Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Lúc đó là buổi tối. Không nhiều sinh viên có mặt, nhưng vấn đề là những sinh viên năm thứ tư ngành mỹ thuật đang trở thành hồn ma trong xưởng để chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Họ phải đối mặt với một câu hỏi đau đầu. Chọn đồ án tốt nghiệp hay chọn tính mạng? Hầu hết tất nhiên đã chọn tính mạng của mình. Họ còn quá trẻ, còn nhiều tiếc nuối để phải chết vì đồ án tốt nghiệp. Hướng về thiên đường ngay sau khi hoàn thành đồ án đúng là quá tàn nhẫn. Vì cánh cổng là một thảm họa thiên nhiên, các giáo sư chắc chắn sẽ hiểu. Các sinh viên nắm chặt búa và cưa, run rẩy ẩn náu trong các góc. Nhưng một sinh viên, Hong Ye Song, sinh viên năm cuối ngành gốm, vẫn ngồi yên tại xưởng bất chấp sự hiện diện của cánh cổng. Ngay cả khi quái vật từ cánh cổng leo lên tường, đập cửa sổ và xông vào xưởng, anh vẫn ngồi yên, tiếp tục tạo hình gốm. Và rồi, anh thức tỉnh, trở thành một thợ thủ công hạng S. Chính phủ ban đầu giữ kín câu chuyện về việc thức tỉnh của anh. Nếu công bố rằng một sinh viên đại học đã trở thành thợ thủ công hạng S vì bỏ qua quái vật để làm gốm, có thể nhiều sinh viên khác sẽ từ chối sơ tán trong các sự cố cổng. Vì an toàn công cộng, câu chuyện phải bị ém nhẹm. Dù sao, Hong Ye Song, thành quả to lớn nhất của khoa gốm và là người nâng điểm đầu vào khoa lên trên toàn quốc, là thợ thủ công hạng S đầu tiên xuất hiện trên thế giới sau ngày đột phá. Hơn nữa, anh còn có một đặc tính vô cùng đáng kinh ngạc. Đặc tính, hoàn thành khi gần hạn chót. L, hiệu quả và tốc độ công việc tăng lên khi thời hạn càng gần. Nếu hoàn thành công việc dưới ảnh hưởng của kỹ năng này, chất lượng sẽ tăng thêm 50. Khi thấy dữ liệu thức tỉnh của anh, các quan chức nhà nước và các tổ chức liên quan đã đứng dậy vỗ tay hoan hô. Một thợ thủ công hạng S quý giá có đặc tính huyền thoại. Anh là một nhân tài sẽ tăng cường đáng kể khả năng cạnh tranh của Hàn Quốc trong giới thợ săn. Nhưng khi thế giới biết về Hong Ye Song và đặc tính của anh, các nhà săn đầu người từ nước ngoài đã đổ xô đến Hàn Quốc. Sau tất cả, Hong Ye Song là thợ thủ công hạng S duy nhất trên thế giới. Khi ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức muốn chiêu mộ anh, chính phủ Hàn Quốc ngày càng lo lắng và cố gắng giữ chân anh ở lại Hàn Quốc. Người dân cũng nhiệt liệt mong muốn anh ở lại. Trên mạng đầy rẫy các ý kiến cực đoan như tịch thu hộ chiếu của anh, xé rách nó và cấm anh ra khỏi nước. Truyền thông liên tục thảo luận về giá trị mà anh có thể tạo ra. Rồi vào một ngày bình thường, bị chứng thần kinh vì các tay săn đầu người gõ cửa khách sạn mỗi đêm. Hong Ye-song thét lên, chết tiệt, tôi là người Hàn Quốc, và yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bảo vệ. Cùng với bảo vệ, anh còn có một yêu cầu nữa. Khi đến hạn chót công việc, dù tôi nói gì đi nữa, hãy nhốt tôi ở nơi có nước, không khí và năng lượng tốt, và không tiếp xúc với bên ngoài. Anh yêu cầu bị giam lỏng. Chính phủ vốn lo sợ anh sẽ ra nước ngoài, rất vui mừng với yêu cầu này. Xin lỗi, à, rất tốt, lý do là gì? Thực ra, tôi có một đặc tính khác nữa. Không ai là hoàn hảo. Hong Ye-song có một khuyết điểm chí mạng. Đặc tính, trì hoãn, bạn cảm thấy thôi thúc muốn trì hoãn mọi thứ. Rất nhiều, hệ thống đã ban cho một thợ thủ công hạng S nhưng lại cân bằng bằng một đặc tính. Một đặc tính để trì hoãn và trì hoãn cho đến khi gần hết hạn mới xong việc. Một thiên tài bị điều khiển bởi một đặc tính. Hóa thân của lối học dồn trong thời gian gấp rút. Dù vậy, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định nhiều địa điểm có năng lượng tốt trên toàn quốc để nhốt anh một cách nhẹ nhàng khi đến thời điểm. Sau Siraksan và Gyeongsan, bây giờ là đến lượt làng Jang-in ở Jirijan. Jung-bin thở dài, chống tay lên cằm, nhìn khối trắng đang lăn lộn trên mặt đất. Anh nói, tôi đã hủy buổi gặp trước với Lee Sa-young và đến đây để bắt giữ Hong Ye-song SC. Anh biết chứ, này, quan chức Nim, thay vì trả lời, Hong Ye-song gọi Jung-bin, khác với giọng điệu mè nheo lúc trước. Giọng anh bỗng bình tĩnh hơn một chút. Nếu tôi làm vũ khí từ viên đá ma thuật đó, tôi có thể tạo ra ít nhất là hạng S, tôi có thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn qua ảnh thôi. Jung-bin nhướng mày ngạc nhiên. Đến nay, vũ khí cao cấp nhất mà Hong Ye-song từng chế tạo là hạng S. Anh từng nói rằng cả vật liệu và kỹ năng đều phải đạt tối đa mới tạo ra được các món đồ cao cấp hơn. Vì thế, nhắc đến vũ khí hạng S, tự nhiên thu hút sự chú ý của Jung-bin. Jung-bin cũng đã nghe báo cáo về người bán đá ma thuật chưa rõ danh tính khi đang trên đường tới Jirijan bằng trực thăng. Cụ thể, có kẻ điên nào đó đã đăng bán một viên đá ma thuật sáng rực trên Tomato Market. Đó là món hiếm không có trên Hunter Market, nên khá đáng ngờ. Nhưng phản ứng của Hong Ye-song như thế này xác nhận chất lượng của viên đá. Ngay cả từ bức ảnh, viên đá ma thuật cũng tỏa sáng với chất lượng tuyệt hảo. Nó cũng là loại chưa từng lưu hành trong nước, nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Có phải cướp từ ai đó không? Hay nhập lậu từ nước ngoài? Trong khi suy nghĩ các giả thuyết khác nhau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jung-bin. Lý do gần đây Lee Sa-young xông vào cục quản lý thức tỉnh và lật đổ cơ sở dữ liệu thức tỉnh. Phải chăng là có một thức tỉnh giả tài giỏi nhưng chưa đăng ký đang lẩn trốn? Jung-bin bật dậy khỏi chỗ ngồi và ngồi xổm cạnh Hong Ye-song. Người đang quằn quại như cá mới vớt lên. Hong Ye-song SC, đưa viên đá ma thuật rồi hãy nói. Ánh mắt rõ ràng hơn chút trước đó đã biến mất. Trở lại như đứa trẻ 5 tuổi giãy giụa. Jung-bin nhẹ nhàng dỗ dành anh. Nghe tôi nói trước đã. Viên đá đó thực sự tốt, đúng không? Tất nhiên, chỉ nhìn thôi đã thấy là loại cao cấp, không có tạp chất hay năng lượng quái vật. Cho tôi viên đá ma thuật. Chỉ có vài người mới có thể có viên đá như vậy. Phải không? Ít nhất phải là một trong 100 người đứng đầu. Những người đứng đầu thường không để lại dấu vết trong các giao dịch như vậy. Đúng không? Chính xác. Họ có chợ đen và Hunter Market. Sao lại dùng Tomato Market? Đúng là ngu ngốc. Nói cụt lùn. Hong Ye-song lại bắt đầu giãy giụa. A, thật là kỳ cục. Tôi không thể xem Tomato Market ở Seoul khi bị nhốt ở Jirijan. X, lần sau hãy giam tôi ở Bukhansan. Vâng, tôi sẽ báo giám đốc là lần giam tiếp theo sẽ ở Bukhansan. Và, Dung Bin đứng dậy và phủi đầu gối. Tôi sẽ tìm được viên đá đó. Thật sao? Trước lời nói đầy niềm vui của Dung Bin, Hong Ye-song ngẩng đầu, bám đầy bụi bẩn trên chiếc áo lông trắng. Ánh mắt anh lóe lên vẻ điên cuồng thuần khiết. Trông chẳng khác gì một chú chó Pomeranian vừa lăn lộn 30 vòng trên ruộng đất trong một buổi đi dạo. Đúng vậy, Dung Bin mỉm cười với chỉ số đáng tin cậy 100. Như thường thấy trong các quảng cáo dịch vụ công, trong giọng nói còn phảng phất chút tự tin tinh tế. Tôi có linh cảm chúng ta sẽ phát hiện ra cả một mỏ vàng khi tìm viên đá ma thuật đó. Cách chương.